Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Chương 102 lại một lần cùng Giang Vũ Điển xác nhận đi vị sau. Trần Quân tối lui đến lấy cảnh khí chỗ, đứng ở Vương Gia Lương bên cạnh tới bái sư thời điểm. Hắn ăn mặc một thân màu trắng luyện võ phục, hắn dáng người cao dài, thoạt nhìn là cái văn nhã người đọc sách. Tuy rằng xuyên luyện võ phục lại không giống như là luyện võ. Trên người có một tia tính trẻ con chưa thoát. Hoắc Nguyên Giáp vốn là đem hắn đưa người đọc sách tới bồi dưỡng. Bồi dưỡng như thế văn nhã, là chính phù hợp hắn tâm nguyện, hắn khoanh tay mà đứng. Nói, tiểu gia hòa, ngươi chọn lựa một phen xưng tay vũ khí, trần thật lại so với so nắm tay. Tỏ vẻ muốn bàn tay trần mà luận bàn. Bái sư, lần này tân cấu thành kịch bản, biên kịch làm một cái càng thêm tường tận rõ ràng nhân vật đại cương. Trần thật bối cảnh cùng trưởng thành hoàn cảnh, tắc tiếp tục sử dụng cũ bản, ở nguyên bản điện ảnh giữa. Trần thật là từ Hoắc Nguyên Giáp thu dưỡng cô nhi, lúc ấy Hoắc Nguyên Giáp ở Hồ Bắc hội kiến bạn bè. Vừa vặn phát hiện tên này bị người vứt bỏ nam anh. Hắn tâm sinh thương hại. Cho nên đêm này Nam Anh ôm trở về Thượng Hải, đặt tên Trần Thật nhưng bởi vì Trần Chân thân thể từ nhỏ suy yếu. Hoắc Nguyên Giáp lo lắng hắn thân thể chịu không nổi, đồng thời cho rằng hắn không phải luyện võ liêu, liền không có thu hắn vì đồ đệ, mà Trần Thật cũng không cam tâm, mỗi ngày ghé vào nóc nhà nhìn lén Hoắc Nguyên Giáp là như thế nào giáo đồ đệ. Do đó tự học thành tài, hiện tại muốn chụp cái này cốt truyện. Chính là Trần Thật vì bái sư, đưa ra muốn bàn tay Trần cùng hắn luận võ đoạn ngắn, Giang Vũ Điển đem này nhân vật trưởng thành. Trải qua, tính cách nhai đến nhớ kỹ trong lòng, ở màn ảnh phía dưới thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy mà liền nhập diễn, hắn chịu rớt đai lưng. Cởi ra áo trên, riêng là người mặc màu đen luyện công quần, quần rất dài, cao eo, dùng dây cột cột vào trên eo. Lộ ra một đoạn mật sắc cơ bụng, đạo diễn Vương Gia Lương đang xem qua hắn dáng người sau. Đặc biệt gia nhập làm hắn chụp đánh diễn khi thoát áo trên đoạn ngắn, một cái nhân vật thoát y đánh. Nhau khí chất, cùng mặc quần áo đánh nhau là bất đồng. Hắn ở bái sư khi thoát y, là bởi vì quần áo sẽ tạo thành gánh nặng. Hắn đánh tâm nhãn tôn kính Hoắc Nguyên Giáp cái này, dưỡng phụ. Cho nên hắn cho rằng chính mình hẳn là lấy ra chính mình lớn nhất bản lĩnh, Vương Gia Lương. Không chỉ có làm hắn ở đánh nhau sư môn khi thoát áo trên. Còn đặc biệt khi chú Trần Thật ở đánh Nhật Bản người thời điểm. Nhất định phải ăn mặc chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn. Một viên cúc áo cũng không thể tùng. Đánh xong sau quần áo cần cho hết hảo không tổn hao gì. Không nhiễm một hạt bụi. Lấy Trương Hiển hắn bình tĩnh, Hoắc Nguyên Giáp lúc này trong lòng nghĩ nhường một chút hắn. Bộc lộ tài năng đem hắn thu thập, lại chính thức đem cái này chính mình từ nhỏ nuôi lớn hai tử thu làm đồ đệ. Liền chiều hắn câu ngón tay, cái này động tác ở cổ Thu Bình điện ảnh thường xuyên xuất hiện. Là hắn tiêu chí tính động tác chi nhất, chẳng sợ sắm vai lịch sử nhân vật cũng không ngoại lệ, mà Giang Vũ Điển không có nhiệt thân động tác. Bày ra Hoắc Nguyên Giáp cùng người đối võ nhất thường thấy tư thế. Hắn thường thường ghé vào nóc nhà học trộm, cho nên Hoắc Nguyên Giáp một ít thói quen. Hắn cũng toàn bộ học được, thậm chí so với kia mấy ngày nay ngày bị hắn thao luyện sư huynh tỷ nhóm đều phải học được tiêu. Chuẩn, Hoắc Nguyên Giáp thích nhất hỏi các đồ đệ, tốt nhất phòng thủ là cái gì? Các đồ đệ nghe hắn hỏi 800 biến, trăm miệng một lời mà lớn tiếng đáp. Là tiến công, Trần Thật nhớ kỹ những lời này, cho nên trực tiếp lấy một cái giã hạc bàn không thức nhảy lấy đà bay lên không. Hai chân chiều hắn phi đá mà đi, Hoắc Nguyên Giáp nhất thời không tra, đôi tay đón đỡ, cũng bị này cổ lực đạo đánh lui vài bước, về phía sau thật sâu khom lưng, lấy hữu lực hai chân làm chống đỡ, toàn bộ thân thể đều huyền, Trần Thật từ trên người hắn bay qua đi. Hoắc Nguyên Giáp lập tức đứng dậy, lại nhanh chóng quay người lại, Trần Thật lại là giống như kim điêu trấn vũ mà nhảy lên tới. Chân trực tiếp từ trên cao đi xuống mà vỗ xuống, ở trong không khí chém thành một phen lưỡi dao gió tới. Hoắc Nguyên Giáp căn bản không nghĩ tới cái này từ trước như thế nhu nhược hài tử. Hiện tại cư nhiên lợi hại như vậy, hắn rất là giật mình, vì thế lấy ra ba phần nghiêm túc, màn ảnh bay nhanh mà bắt giữ hắn đặc tả, là giật mình chung mang theo một tia hứng thú. Trên mặt còn có ý cười, Giang Vũ Điển phía trước tới Hoành Điếm trước. Liền đi Cổ Thu Bình trong nhà diễn luyện quá mấy lần này đó đánh võ diễn. Hai người đều không có động thật cách, nhưng vì không ở màn ảnh hạ có vẻ già, cũng là dùng một ít lực đạo, hai người bọn họ đánh hai hạ liền phải đình một chút. Không thể liền mạch lưu loát mà chụp được tới. Cổ Thu Bình đã vạn phần cẩn thận. Hắn liền sợ Giang Vũ Điển khóc chính là khởi điểm tựa hồ là chân thật chiếm thượng phong. Nhưng gừng càng già càng cay, thực mau Hoắc Nguyên Giáp liền hòa nhau một thành, quét đường chân mê tung quyền, liền mạch lưu loát, còn mang theo chim mỏi toàn hoa ý tứ. Có thể nhìn ra hắn cũng không có hoàn toàn nghiêm túc, hai người một loạt nhìn như cân sức ngang tài. Hoa lệ đánh nhau, động tác đều thật xinh đẹp. Hậu kỳ cắt nối biên tập hơn nữa âm hiệu, hình ảnh khẳng định là làm người kinh diễm, Cổ Thu Bình đầu gối hung hăng ở hắn trên eo đỉnh đầu. Nắm tay như gió rơi xuống trên người hắn, Giang Vũ Điển trốn tránh màn ảnh tê một tiếng, hắn bị uy áp lôi kéo ở không trung nghiêng phiên vài vòng. Chịu đựng trên người đau nhức lập tức lại ra nắm tay. Hắn không ngừng mà tiến công, lại cũng là kế tiếp bại lui. Trần Thật hiện giờ còn quá tuổi trẻ, không phải Hoắc Nguyên Giáp đối thủ, nhưng hắn càng cản càng hăng, thẳng đến Hoắc Nguyên Giáp cảm thấy không sai biệt lắm, lấy ra lực đạo đem hắn hung hăng đá bay qua đi, đương nhiên Giang Vũ Điển có thể nhảy rất cao. Nhưng là muốn cho chính hắn bay ra đi thật xa, hắn khẳng định là vô pháp vi phạm sức hút của trái đất làm được. Cho nên ở uy áp dưới sự trợ giúp, hắn bị treo lên sau này kéo, lấy một cái độ cung thật mạnh, phạt nhìn giống như là bị đá bay, Giang Vũ Điển che lại bị đá ngực bộ vị. Trên thực tế ở chỗ này, hắn là muốn lập tức lên lại khởi xướng một lần tiến công. Chính là hắn lại không nhúc nhích, người nằm trên mặt đất, đầu đứng qua đi, trốn tránh màn ảnh, Cổ Thu Bình là thật vô dụng bao lớn sức lực. Hắn biết Giang Vũ Điển cái này tật xấu. Hắn đã ở kiệt lực khống chế, đạo diễn, người phụ trách cùng trợ lý đều lập tức chiều nằm bất động Giang Vũ Điển chạy tới. Hạt mưa, không có việc gì đi, làm sao vậy thương tới rồi không? Giang Vũ Điển duỗi tay chôn đầu, vẫn là không nói chuyện, riêng là bắt tay vươn tới, Kim Chiêu Đệ nhanh chóng từ trong bao móc ra khăn giấy đưa cho hắn, Cổ Thu. Bình làm đạo diễn người phụ trách đều tan. Đều đừng vây xem hắn, hắn không phải búp bê sứ, không có quan hệ, Giang Vũ Điển trước sau không có ngẩng đầu. Hắn đem nước mắt đều lau, Cổ Thu Bình cùng Kim Chiêu Đệ cùng nhau hợp lực đem hắn đỡ lên. Cổ Thu Bình nói, trước đình trong chốc lát, đi nghỉ ngơi một chút, là ta xuống tay trọng, đừng nói như vậy cổ xưa sư. Mặc kệ ngài sự, hắn nhẫn nhưng thật ra có thể nhẫn đau. Lại đau đều không đến mức đứng dậy không nổi, chỉ là hắn vô pháp nhẫn nước mắt, Kim Chiêu Đệ cho hắn tiếp chén nước. Nhìn hắn khóc bộ dáng có chút chân tay luống cuống. Lão bản, bằng không ta gọi điện thoại đem Hạ Ca kêu trở về đi. Hắn vừa mới rời đi chiết Giang, ngươi liền bị thương, cầm miệng, Giang Vũ Điển liếc nàng liếc mắt một cái. Không cho nàng tiếp tục nói chuyện, nói cái gì nói. Này lại không phải cái gì đại sự, Hạ Đình Chính vốn là vô pháp vẫn luôn bồi hắn ở bên này đóng phim. Phía trước đi đảo Bali sau trở về không mấy ngày lại đi nước Pháp. Thuộc hạ lại như thế nào có người tài ba, đường lão bản cũng không phải hắn cái kia đương Pháp, Giang Vũ Điển liền thúc giục hắn đi trở về. Hạ Đình Chính nguyên bản nói, ta đây lại đãi hai ngày đi, ta bồi bồi ngươi lại đi. Ta luyến tiếc ta mỗi ngày đóng phim, ban ngày bất chấp ngươi, buổi tối cũng bất chấp ngươi, ngươi đi về trước, quá đoạn thời gian ta thiếu cái gì ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi lại đến, Hạ Đình Chính phi. Thường không tình nguyện, Giang Vũ Điển lại nói trong nhà còn có chỉ cầu đâu, quá quá 2 tháng trở về nó còn tưởng rằng cha mẹ đều không yêu nó đâu, ở Giang Vũ Điển kiên trì dưới. Tình huống, Hạ Đình Chính vẫn là cố mà làm mà đồng ý, Giang Vũ Điển nghỉ ngơi thời điểm. Cổ Thu Bình nhìn một chút, trên người hắn không có rõ ràng thương thế, nhưng xét thấy Giang Vũ Điển nước mắt treo ở trên mặt. Nhìn thực sự đáng thương, Cổ Thu Bình liền đưa tới chính mình trợ lý, cấp Giang Vũ Điển tác một lọ dược, thấp giọng nói, ta độc nhất vô nhị bí phương, nhà của chúng ta bất truyền bí mật, trở về xoa xoa thì tốt rồi, liền cùng rượu thuốc giống nhau cách dùng, dùng hoàn hảo dùng hỏi lại ta muốn, ta nơi này còn có một ít chữ hàng, Giang Vũ Điển biết đây là chị bị thương thứ tốt. Không cự tuyệt, chỉ là có chút giở khóc giở cười, hắn kỳ thật không trở ngại, chính là nhìn thảm điểm. Đau điểm, trên thực tế hắn chịu thương không nặng theo sau. Này đoạn cốt truyện ưng rất nhiều lần mới tính chụp hảo. Giang Vũ Điển thu công, bởi vì cảnh tượng đã bố trí hảo, cho nên không thể lãng phí. Cùng cảnh tượng xuất diễn ở hắn nghỉ ngơi sau lập tức bắt đầu quay, Giang Vũ Điển mặc xong quần áo. Ngồi ở kia trương lùn lùn gấp ghế nghỉ ngơi, hắn thỉnh thoảng cầm giấy sát nước mắt, một hồi lâu công phu. Hắn mới ngừng, đoàn phim nhân viên công tác lần đầu tiên xem hắn khóc thời điểm còn thực buồn bực. Sau đó xem hắn khóc vài lần, căn bản là vô pháp khống chế cảm xúc bộ dáng, liên tưởng đến một ít về hắn cảm giác đau nghe đồn. Cũng liền chấn định nhiều, nhưng đạo diễn Vương Gia Lương vẫn là có chút bất mãn. Kéo qua Cổ Thu Bình nói, hắn như vậy nhiều chậm trễ chúng ta đóng phim a. Hắn liền cảm xúc cũng vô pháp khống chế, như thế nào chụp, Cổ Thu Bình liền nói, hắn đánh võ diễn cũng liền như vậy mấy chàng, có bao nhiêu, hắn lại như thế nào khóc như thế nào ưng, hắn không cần ta cùng Trần Quân làm võ thuật thượng chỉ đạo. Này đã phi thường bớt việc, Cổ Thu Bình là gặp được qua cái loại này cái gì đều đỉnh đến vị. Chính là chụp đánh võ diễn thời điểm yêu cầu không ngừng ưng, không ngừng sửa đúng. Không ngừng điều chỉnh cảm xúc diễn viên, giống Giang Vũ Điển như vậy cảm giác đau thượng có vấn đề. Tuy rằng khẳng định vô pháp trở thành chuyên nghiệp đánh võ minh tinh. Nhưng cũng so người bình thường hiếu thắng rất nhiều, Cổ Thu Bình lần trước thượng cứu vớt A Kế. Hoạch khi, cùng Giang Vũ Điển ở chung qua đi liền phi thường thưởng thức hắn. Hắn đây là cố ý kéo hắn một phen, bất qua cũng không hơn, lại nhiều hắn cũng làm không được. Nhiều nhất cấp Giang Vũ Điển giới thiệu một ít minh tinh hạng nhất nhận thức, hắn đối Vương Gia Lương nói, người khả năng nhìn không ra tới, hắn là thật sự người biết võ, động tác rất ít có dư thừa, một chút cũng không khoa chân múa tay, chỉ tiếc, ai, hắn thở dài, nếu là hắn cảm giác đau không có tật xấu, ta đều muốn nhận hắn làm quan môn đệ tử, ta là thật muốn đem hắn mang ra tới, Vương Gia Lương nói. Người mang đến người, ta không ý kiến, hắn diễn đến không tồi, nhưng bộ điện ảnh này sau vẫn là đừng làm cho lại tiếp xúc đánh võ điện ảnh. Hắn kia bộ dáng, Vương Gia Lương xa xa xem hắn trợ lý không biết từ nào cho hắn tìm cái thùng rác lại đây. Giang Vũ Điển một bên sát nước mắt, một bên hướng thùng rác ném giấy đoàn, nhìn lo lắng, đánh diễn cùng trò văn là luân phiên tới. Bằng không diễn viên rất khó chịu nổi, Giang Vũ Điển chụp mấy ngày cốt truyện đoạn ngắn. Liền chụp một vòng, lại là một hồi rất quan trọng đánh diễn. Ở Nhật Bản người cấp Hoắc Nguyên Giáp hạ chiến thiếp thời điểm. Là hắn đứng dậy, các ngươi còn không xứng làm sư phó của ta ra tay. Này đoạn cốt truyện hàm tiếp Nhật Bản người khi dễ dân chúng. Bị chân thật thấy. Chuẩn bị thu thập đám hỗn đản này thời điểm lại bị đồng môn sư huynh ngăn lại. Nói, sư phó nói, không thể gây chuyện một đoạn cốt truyện cho nên Nhật Bản người hạ chiến thiếp. Hắn liền có đang lúc thu thập này giúp Vương Bát Đản lý do, này đoạn cốt truyện. Tựa như đấu võ đài diễn giống nhau, hắn đánh đi một cái lại nhảy lên tới một cái, thẳng đến đi lên một cái Nhật Bản võ quán đại đệ tử. Cùng Trần Thật đánh nhau hồi lâu, cuối cùng Trần Thật vẫn là thắng lợi, chẳng qua quần áo có chút ô uế, cúc áo cũng băng khai, lúc sau liền không ai dám đi lên trêu chọc hắn. đều sợ hắn, cùng Giang Vũ Điển đối diễn đều là chuyên nghiệp diễn viên. Bọn họ sợ thương đến Giang Vũ Điển, Giang Vũ Điển cũng có chút sợ thương đến bọn họ, ở không có dùng ra bất luận cái gì lực đạo dưới tình huống. Hai vị võ thuật chỉ đạo thiết kế cùng vì này đoạn diễn thiết kế động tác. Người xem ai xem đánh nhau diễn, thích xem chân chính vật lộn diễn mà không phải giàn hoa. Nhưng thật sự đánh nhau diễn bọn họ là xem không hiểu. Cũng không đủ xinh đẹp, cho nên vẫn là yêu cầu một ít hoa lệ động tác. Thí dụ như lộn mèo, thí dụ như lăng không sườn thể xoay tròn từ từ yêu cầu cao độ động tác như vậy một đoạn cốt truyện. Chụp cả ngày cũng không hoàn toàn chụp hảo. Không phải Giang Vũ Điển mạnh tay đem xuyên hộ giáp diễn viên quần chúng đánh kêu đau. Chính là Giang Vũ Điển đau đến rớt nước mắt, buổi chiều sắc trời tối sầm. Hắn này đoạn liền trực tiếp kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục chụp, Vương Gia Lương nói. Hạt mưa, đã tới tới, Giang Vũ Điển ăn một ít quyền cước. Hắn toàn thân đều không đúng rồi, nghe thấy Vương Gia Lương kêu chính mình. Hắn liền đi qua đi, Trần Quân cũng ở bên kia. Hắn đối Giang Vũ Điển nói, xem ngươi chụp đánh diễn thời điểm, ta phát hiện một ít vấn đề, ngươi thân thủ không nói, thật xinh đẹp, không biết ngươi ở đâu học ra tới. Chỉ là a, ngươi có đôi khi phải nhớ đến, chúng ta đây là đóng phim điện ảnh, cho nên nên hoa lệ điểm liền hoa lệ, tỉ như vậy, ta một quyền qua đi, hắn nói ra quyền đầu. Giang Vũ Điển hơi hơi oai phía dưới tránh thoát đi, Trần Quân xua xua tay, duỗi tay tiếp được ta nắm tay, sau đó ninh một chút, người xem ái xem như vậy, mà ngươi thói quen là nghiêng đầu né tránh, đi bắt người yếu hại, rất nhiều lần ta đều thấy, ngươi thói quen tính bắt người yếu hại, sau đó nhớ tới đây là đóng phim điện ảnh, tay lại thay đổi cái phương hướng, ta ý tứ ngươi minh bạch sao? Giang Vũ Điển gật đầu, trên người hắn quyền cước thương thế nhiều, là cái loại này da thịt thượng độn đau đớn, hắn cả người đau đến có chút đổ mồ hôi, mũi đều là toan, dường như đều đứng không yên, Trần Quân lại nói, chính là nói, ngươi đến nhiều một ít động tác, một ít nhìn như rất dư thừa, ở chúng ta xem ra không hề chứng dùng tù cái gì tú nhưng người xem nhìn liền sẽ vỗ án tán dương. Động tác Giang Vũ Điển nói, minh bạch, cảm ơn Trần Đạo, Trần Quân cười nói, ngày mai tiếp tục chụp, này đoạn cốt truyện liền thừa một chút a, ngươi tổng cộng còn có tam đoạn đánh diễn, chịu đựng đi liền đi qua, thế nào, hiện tại trên người còn đau không, ngày mai tiếp theo chụp có thể được không? Giang Vũ Điển đôi mắt đều mạo bọt nước, còn bình tĩnh vô cùng mà lắc đầu, không đau. Ngày mai chụp không thành vấn đề, cảm thấy không thể nhẫn liền nói. Đừng cố nén, đối mọi người đều không tốt, bên cạnh Vương Gia Lương nói. Cổ xưa sư đem hắn độc môn bí phương cho ngươi đi. Hắn dược dùng được ngươi dùng không có. Trở về làm người cho ngươi xoa xoa. Ta xem vừa rồi đánh thời điểm ngươi bối trực tiếp quăng ngã trên mặt đất quăng ngã vài lần. Trên lưng ngươi xoa không được dược, Giang Vũ Điển vẫn là nói tốt. Trong lòng tưởng lại là, hắn liền mang theo một trợ lý lại đây. Chuyên viên trang điểm dùng đoàn phim, liền không mang người khác, ai cho hắn xoa dược. Bất quá, hắn cũng không phải không có chính mình thượng quá dược. Lại nói hắn cảm thấy chính mình này thương căn bản là không thành vấn đề. Quá hai ngày liền không có việc gì. Xoa cái gì dược a, Thượng Chu cùng Cổ Thu Bình kia chàng diễn chính là. Cổ Thu Bình tuy rằng đem dược cho hắn, hắn lại vô dụng, ngày hôm sau còn ẩn ẩn làm đau. Ba ngày hắn liền cơ bản không có việc gì, Giang Vũ Điển hôm nay xuất diễn kết thúc. Hắn hồi phòng hóa trang đem quần áo thay đổi, đem trang tá, điện ảnh theo đuổi khuynh hướng cảm xúc. Sẽ không cho hắn thượng cái gì để trang, nhưng là muốn họa mi mao. Hắn đem quần áo thay đổi, lông mày tá liền đi ra ngoài, đi trước bỏ xuống còn ở chụp đêm diễn đoàn phim, đi điện ảnh thành Vạn Thịnh phố Mỹ thực mua điểm ăn, điện ảnh thành du khách nhiều. Hắn không có phương tiện xuống xe, chỉ là ngồi trên xe, làm Kim Chiêu Đệ đi mua ăn, Kim Chiêu Đệ một bên mua. Một bên cùng hắn thông lời nói, Kim Hoa Tô bánh ăn sao? ăn, hắn thanh âm có chút hữu khí vô lực, là mệt nướng đậu hủ đâu, ăn, trâu ngựa bánh nhân thịt, thượng lư hoành thánh, đều mua, ta đều nuốt trôi, lão bản, ngươi muốn hay không gọi điện thoại hỏi hạ ca ăn không có, hỏi hắn làm cái gì, hắn Bắc Kinh đâu, Giang Vũ Điển ngồi trên xe, hắn không dám dựa vào ghế dựa lưng ghế, bối đau đến hoàng, cũng không có ngồi đến thẳng tắp. Cả người đều tung, bả vai cũng suy sụp xuống dưới. Thoạt nhìn mệt đến tàn nhẫn, Kim Chiêu Đệ trần chờ hạ nói. Hắn biết ngươi hôm nay đóng phim bị thương liền tới rồi. Lúc này khả năng nên tới rồi đi. Giang Vũ Điển cũng dừng một chút, đoán được không chuẩn là Kim Chiêu Đệ mách lèo. Nói hắn lại khóc, Hạ Đình Chính liền tới rồi, vậy ngươi đừng mua. Ngươi đem chính mình muốn ăn mua được, ta không ăn, à. Kim Chiêu Đệ cho rằng lão bản sinh khí, nhưng Giang Vũ Điển hôm nay đóng phim đích xác vẫn luôn ở khóc. Tất cả mọi người nhìn ra được tới hắn thực nỗ lực ở khắc chế chính mình. Nếu không đi chụp vẻ mặt của hắn, như vậy hắn khẳng định một cái đã vượt qua, nơi nào sẽ vẫn luôn một lần nữa chụp. Giang Vũ Điển thanh âm nghe có sức lực nhiều. Hắn đều đã trở lại, ai còn ăn kim hoa tô bánh à? Tác giả có lời muốn nói, nãi chính, chờ ta tới nãi ngươi, hết chương.